Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Người Đọc Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đi vào tập 8 của bộ truyện Chỉ Đao của tác giả Nam Kim Thạch. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đi vào bộ truyện. Ánh tà dương trải dài trên đầu những ngọn cây, báo hiệu một ngày cũ chuẩn bị đi qua. Tòa nhà trong nông trang bên bờ sông A Can bây giờ đã trở thành nơi trú chân tạm thời của tổng trại chủ Yến Sơn Tam Thập Lục Trại, thần kích Miêu Phi Hổ. Miêu Phi Hổ được xem là nhân vật có tiếng tăm lớn trong Hắc Đạo. Lần này lão rời khỏi sơn trại đến tận thành Lan Châu xa xăm này, hành động tuy có vẻ thần bí nhưng không kém phần phô trương. Tất cả các phòng ốc trong nông trang đều được quét dọn sạch sẽ. Trong và ngoài đều được bố trí canh phòng nghiêm ngặt, ít nhất cũng không dưới 7-80 tên cao thủ. Chỉ riêng số cát vàng trải trên nền đất làm nền cũng đã hơn 140 xe. Loại xe có 2 ngựa kéo. Miêu Phi Hổ thích dùng cát trải thay cho thảm, bởi vì vậy mới có thể là ngự doanh. Ngoài ra lão còn thích dựng những cờ yến ở giữa, để cho người nhìn vào biết nơi đây là chỗ nghỉ chân của Miêu Phi Hổ. Lúc này Miêu Phi Hổ đang ngồi trong đại sảnh, một tay lão vuốt râu, còn tay kia cầm một cái ly ngọc. Hai mắt thì chăm chú nhìn vào lá cờ có thêu chữ yến đang bay phấp phới. Ngồi cạnh hai bên Miêu Phi Hổ là Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhất Bằng và Kiều Đầu Long Vương Dương Phàm. Phía sau lưng lão là 10 tên đại hán mặc hắc bào đứng xếp bằng thành chữ nhất. Chính là 10 tên thập đại kim cương của Miêu Phi Hổ. 10 tên đại hán này tên nào cũng cao lớn, vai rộng và có một sức mạnh hơn người. Nhưng tất cả bọn chúng đều á khẩu không biết nói chuyện. Bọn chúng không phải bị á khẩu ngay từ nhỏ, mà là bị Miêu Phi Hổ cắt mất lưỡi đi. Bởi vì Miêu Phi Hổ muốn bọn họ chỉ có ý chí trung trình bất nhị và một thân thể cường tráng. Lão không muốn bọn họ nói nhiều. Theo lão, người nói nhiều sẽ không chú ý tập trung được. Hơn nữa cũng có thể giống như bọn thái giám trong hoàng cung, thích gièm pha vào những chuyện thị phi. Cho nên Miêu Phi Hổ thà rằng giữ lại một bộ phận khác trên cơ thể, nhưng mà lại cắt đi lưỡi của họ. Lá cờ phấp phới trước gió, trong lòng Miêu Phi Hổ cũng đang ngổn ngang mọi điều. Dường như lão đang có việc gì khó giải quyết. Ngồi trầm ngâm một hồi lâu, lão mới đưa ly lên uống cạn, rồi lắc đầu nhẹ nhẹ nói: "Theo ta thấy, tin này có thể là do Hoắc Vũ Hoàn cố ý chuyển ra ngoài, chưa chắc đã là thật đâu." Dương Phàm tiếp lời lão: "Nghe nói người kia chính là kẻ thân tín của Quỷ Nhãn Kim Sung. Hơn nữa Song Long Tiêu Cục đã mời một nhóm cao thủ đến để chuẩn bị khiêu chiến. Như vậy đủ thấy tin này rất là đáng tin cậy." Miêu Phi Hổ nói: "Chúng ta không nên xem thường Hoắc Vũ Hoàn. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ trước nay hành tung vẫn thần bí. Nếu như thật sự toàn bộ bọn chúng đang trấn ở trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang, thế sao lại để tin này truyền ra ngoài? Còn nếu như người kia là thân tín của Quỷ Nhãn Kim Sung, thì tại sao lại phản chủ bỏ chạy chứ?" Âu Nhất Bằng chợt lên tiếng: "Lần trước đệ và Dương huynh đột nhập vào trong Sơn Trang thám thính thì liền bị phục kích thọ thương ngay. Nếu chẳng phải Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đang trấn ở trong Sơn Trang, chẳng lẽ lại là kẻ khác sao?" Miêu Phi Hổ nói: "Lần trước ắt huynh đã nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn." Âu Nhất Bằng lắc đầu: "Không có." Miêu Phi Hổ cười nhạt: "Đã không nhìn thấy, thế tại sao Âu huynh biết được là do Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ra tay?" Âu Nhất Bằng ấp úng: Nhưng mà Miêu Phi Hổ nói: "Chúng ta đều là những người có tuổi, vì vậy làm việc không thể nào hồ đồ giống kẻ nít được. Thiên hạ thường nói, thấy mới là thật, còn nghe chỉ là hư. Điều này chẳng lẽ Âu huynh không hiểu sao?" Âu Nhất Bằng bị lão giáo huấn cho một trận, mặt liền đỏ bừng lên đến tận mang tai, nhưng gã vẫn im thin thít chẳng dám nói câu nào. Miêu Phi Hổ lại nói: hành động của một bang phái không thể giống như một vở kịch được. Võ công và cơ trí của Hoắc Vũ Hoàn đều có hơn người. Nếu như hắn hiện đang ở trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang, thế tại sao gần đây không ai hay biết gì? Chiều hôm nay chúng ta từ đầu cầu bên này nhìn sang, chẳng phát hiện có sự bố trí khả nghi nào. Điều này đủ thấy Hoàn Phong Thập Bát Kỳ không có ở trong Sơn Trang. Dương Phàm hỏi với vẻ thăm dò: ý của Miêu đại ca là chúng ta phải xác định xem Hoắc Vũ Hoàn có ở trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang hay không, sau đó mới bắt đầu hành động. Miêu Phi Hổ gật đầu: không sai. Dương Phàm nói: thế thì Miêu đại ca định như thế nào? Miêu Phi Hổ đáp: chỉ có một chữ, đó chính là đợi. Dương Phàm hỏi tiếp: vậy phải đợi đến bao giờ? Miêu Phi Hổ nói: có thể là 2-3 ngày, mà cũng có thể là 2-3 canh giờ, phải xem diễn biến tình hình như thế nào mới có thể quyết định được. Dương Phàm nói: nhưng Song Long Tiêu Cục đã mời các cao thủ võ lâm đến rồi, và có thể tùy lúc ra tay hành động. Nếu như chúng ta cứ đợi mãi, như vậy hà chẳng phải bọn chúng cướp mất cơ hội tốt hay sao? Miêu Phi Hổ cười đắc ý: ta đang đợi bọn chúng ra tay trước để ngồi thu lợi đây. Dương Phàm nói: nhưng mà mục đích của Song Long Tiêu Cục là hòm châu báu, lỡ như bọn chúng đắc thủ... Miêu Phi Hổ nhún vai cười nói: đệ cứ yên tâm, Hoắc Vũ Hoàn không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Lưỡng hổ tương tranh, ắt có một con bị thương, con còn lại thì cũng mệt mỏi đi. Đến lúc ấy chúng ta ra tay nhất định sẽ thành công. Lão lại ngửa mặt lên uống cạn ly rượu rồi nói tiếp: ta đã quan sát kỹ hình thể của Tiểu Nguyệt Sơn Trang rồi. Nơi đó phía trước là sông, phía sau là núi, chỉ có một cái cầu để ra vào. Như vậy ta chỉ cần chặn ở đầu cầu, cho dù bọn chúng có cánh cũng chẳng thoát được. Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng người kêu lên. Từ trong đám lau sậy dọc theo bờ sông về hướng tây bắc, liên tiếp có mấy đám khói bay lên. Âu Nhất Bằng thất kinh nói: ở phía sông đã xảy ra chuyện rồi. Dương Phàm vội đứng lên: rất có thể đã xảy ra chuyện, để tiểu đệ đi xem thử. Miêu Phi Hổ căn dặn: phải nhớ là nên bắt sống. Dương Phàm gật đầu rồi lướt nhanh ra ngoài. Chừng khoảng một bữa cơm mới thấy Dương Phàm quay trở lại với quần áo ướt sũng. Phía sau, hai đại hán đang lôi một chàng thiếu niên vào. Chàng thiếu niên kia mặc áo màu ngắn xanh, cũng đã bị ướt hết. Trên ngực chàng có xăm hai hình con rồng. Dương Phàm cười kiêu ngạo nói: rất may bắt sống được hắn. Miêu đại ca có biết hắn là ai không? Miêu Phi Hổ vội hỏi: là ai thế? Dương Phàm nói: hắn chính là Mạc Long Tử Khang, được xếp hàng thứ 11 trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Hả? Miêu Phi Hổ trong lòng hơi giật mình. Lão chăm chú nhìn chàng thiếu niên kia từ đầu đến chân một lượt, dường như có vẻ không tin. Chàng thiếu niên cũng ngẩng mặt lên chừng hai mắt nhìn Miêu Phi Hổ không một chút sợ hãi. Dương Phàm đắc ý nói: từ lâu ta đã nghe danh tiếng của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, nhưng chưa có cơ hội diện kiến. Bây giờ có thể nói là đã thấy được mặt một vị rồi. Tên tiểu tử này xuất thủ xuất chúng, lại tinh thông bơi lội, quả thật đây là một hào hán khó có được. Người thiếu niên hứ một tiếng: lão họ Dương kia, ngươi không cần phải điêu ngoa như vậy. Nếu như không phải bọn ngươi đông người, từ mũ này dễ gì lọt vào tay của các người chứ? Dương Phàm cười nói: ngươi hiệu là Mạc Long, hôm nay gặp phải Long Vương, như vậy thời vận của ngươi cũng không may rồi. Chàng thiếu niên nhổ một bãi nước bọt, tức giận mắng: huynh đệ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đều là những hán tử kiên cường, đầu đội trời, chân đạp đất. Đã bắt được ta, các ngươi muốn chém muốn giết, tùy ý. Nếu như ngươi lấy từ mỗ này ra làm trò cười, thì đừng trách ta ăn nói không giữ lễ. Âu Nhất Bằng cười khinh khỉnh nói: hào tiểu tử, chết đến nơi rồi mà còn lớn tiếng sao? Phật gia muốn xem đầu tiểu tử ngươi làm bằng cái gì. Nói xong, lão rút từ dưới chân lên một ngọn chủy thủ rồi xông về phía người thiếu niên. Miêu Phi Hổ hạ giọng quát: khoan đã, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Âu Nhất Bằng nói: lão ca hà tất phải nói dài dòng với hắn, Trước tiên hãy đánh gãy hai chân của hắn, rồi hỏi cũng chưa muộn. Miêu Phi Hổ nghiêm sắc mặt nói, việc này là do Miễu Mỗ ta làm chủ hay là Âu Huynh làm chủ đây? Nếu như Âu Huynh muốn làm chủ, thì người của Yến Sơn bọn ta sẽ lập tức quay về sơn trại. Âu Nhất Bằng vội cười ngượng nghịu nói, Miêu đại ca đừng có hiểu lầm, và mọi việc đều do đại ca quyết định cả. Âu Nhất Bằng có mấy lá gan mà dám quyết định chứ? Chàng thiếu niên cười ha hà, thật tuyệt vời, quả là chó ngoan biết nịnh bợ chủ. Âu Nhất Bằng vừa nghe liền biến sắc, hai hàm răng lão nghiến lại nghe ken két, nhưng tuyệt nhiên không dám nói lời nào, vội quay trở lại ngồi vào chỗ cũ. Miêu Phi Hổ đưa tay vẫy một cái nói, người đâu, hãy đánh tên tiểu bối này 40 cái tát cho ta. Một gã đại hán đứng phía sau liền bước lên trước, tay trái gã nắm cổ áo người thiếu niên, còn tay phải vả vào mặt liên tiếp 40 cái. Chàng thiếu niên cảm thấy hai mắt đều nổ đom đóm, miệng ứa ra đầy máu tươi, còn hai má thì đỏ chót và sưng lên. Miêu Phi Hổ cười khanh khách, niên kỳ nhỏ như vậy mà đã dám hốn láo, không biết kính lão gì hết trơn. Trận đòn này là ta dạy cho ngươi đấy. Chàng thiếu niên ngửa cổ phun ra một ngụm máu tươi, căm giận nói, đánh rất hay, đánh rất hay. Sẽ có một ngày huynh đệ Hoàn Phong sẽ bắt ngươi trả món nợ này. Lão họ Miêu, ngươi hãy nhớ lấy. Miêu Phi Hổ tự phụ nói, đó là chuyện sau này, để sau này hãy nói. Bây giờ ta hỏi ngươi, Hoắc Vũ Hoàn có ở trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang hay không? Chàng thiếu niên im lặng không trả lời. Miêu Phi Hổ cười nói, vừa rồi ngươi nói cứng lắm cơ mà, sao bây giờ lại im thin thít như vậy? Chàng thiếu niên hai mắt đỏ ngầu nói, lão họ Miêu kia, nếu như muốn giết Tử Mỗ này thì hãy cứ tự nhiên, còn nếu muốn ta trả lời cho ngươi thì đừng hòng. Miêu Phi Hổ mỉm cười nói, nếu ta muốn giết, chỉ cần giơ tay lên một cái là xong. Nhưng mà ta và Hoắc Vũ Hoàn dù sao cũng là bằng hữu. Dù rằng hắn đã bội tín với ta, nhưng ta vẫn nghĩ đến mối tình bôi tử kết minh lúc ban đầu. Chàng thiếu niên hứ một tiếng, Hoắc đại ca kết minh với người bao giờ? Miêu Phi Hổ nói, chúng ta bốn người đã ngồi chung vào một bàn tiệc ở phủ Thái Nguyên, bàn luận về chuyện đoạt tiêu. Lẽ nào Hoắc Vũ Hoàn không nói chuyện này cho các ngươi biết sao? Chàng thiếu niên hỏi lại, người muốn nói là số tiêu của Song Long Tiêu Cục áp tải sao? Miêu Phi Hổ gật đầu, không sai. Chàng thiếu niên cười nhạt, người nhắc ta mới nhớ, hôm đó ở phủ Thái Nguyên, người đã giao ước trước mặt đại ca của ta là lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới, một bên sẽ ra tay đoạt tiêu trên phần ranh giới của mình mà không được xâm phạm lẫn nhau. Kết quả là chúng ta đoạt được số tiêu đó khi xe chưa qua khỏi sông Hoàng Hà. Như thế bọn ta vẫn giữ đúng lời hứa. Vậy các ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn bọn ta nữa chứ? Miêu Phi Hổ nói, nếu như các ngươi đoạt được số tiêu trên bờ sông Hoàng Hà thì bọn ta không có gì để nói. Nhưng đằng này xe tiêu đã qua sông, cũng có thể nói là đã vào ranh giới chung. Vì vậy bất luận ai cướp được cũng phải chia đều ra bốn phần, như vậy mới là có lý. Chàng thiếu niên mỉm cười, lão họ Miêu, ngươi cũng là nhân vật có tiếng tăm trong giới lục lâm, ngươi nói như vậy mà không sợ thiên hạ cười sao? Miêu Phi Hổ hơi gắt giọng, lời ta nói đều là chân lý, không đúng ắt phải sai, có gì là lạ, vậy ai dám cười? Chàng thiếu niên ngửa mặt cười lớn, muốn người không biết thì đừng có làm. Không ngờ đường đường là tổng trại chủ của tam thập lục trại lại là một tên vô lại. Miêu Phi Hổ thản nhiên mỉm cười nói, người nói câu này ta phải cắt lưỡi của ngươi, nhưng vì nể mặt của Hoắc Vũ Hoàn nên ta tha cho ngươi lần này. Bây giờ ta hỏi ngươi lần nữa, Hoắc Vũ Hoàn hiện giờ đang ở đâu? Chàng thiếu niên hỏi lại, ngươi tin rằng từ mũ này sẽ nói cho ngươi biết sao? Miêu Phi Hổ cười, kỳ thật ngươi không nói ta cũng đã biết. Hoàng Phong Thập Bát Kỳ xưa nay hành tung vẫn thần bí, lần này vì muốn bán số châu báu kia nhưng lại bị người ta chặn lại ở Tiểu Nguyệt Sơn Trang này, có đúng không? Chàng thiếu niên đứng ngẩng mặt im lặng không trả lời. Miêu Phi Hổ lại cười khanh khách nói, nghe nói Song Long Tiêu Cục đã mời được rất nhiều cao thủ đến thành Lan Châu này rồi đấy. Không biết tin này các người đã biết hay chưa? Chàng thiếu niên vẫn đứng im lặng như trời trồng. Miêu Phi Hổ lại cười tiếp. Theo ta nghĩ, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ tuy tiếng tăm thiên hạ đều biết, nhưng mà trong trận chiến này rất khó mà tránh được thương vong. Vì vậy chỉ sợ từ đây về sau khó mà giữ được tiếng tăm như xưa. Chàng thiếu niên khẽ hứ một tiếng. Đây là chuyện của bọn ta, không cần các hạ phải bận tâm đến. Miêu Phi Hổ nói, tục ngữ có câu, hồ tử thố bi, vật thương kỳ loại. Chúng ta đã là bằng hữu đồng đạo, vậy tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Và lại số châu báu đó bọn ta cũng có một phần, thế thì không quan tâm sao được? Chàng thiếu niên cười nhạt. Hóa ra điều mà ngươi quan tâm đến vẫn là số châu báu kia mà thôi. Miêu Phi Hổ không hề phủ nhận nói, Tiểu Nguyệt Sơn Trang trước mặt là nước, sau lưng là núi, chỉ có mỗi một cái cầu để làm lối ra vào. Hiện tại bọn cường địch đang ở thành Lan Châu, nếu như các vị muốn thoát thân được an toàn thì chỉ có duy nhất một con đường thủy mà thôi. Nhưng mà nước sông Hoàng Hà thì chảy xiết, hơn nữa với một lượng lớn người như vậy không dễ gì qua mắt được bọn chúng. Nếu như các vị vòng qua thành Lan Châu bằng con sông A Can này thì quả là một con đường lý tưởng. Ta nói như vậy có đúng hay không? Chàng thiếu niên mặt mày hơi biến sắc nhưng vẫn không nói gì. Miêu Phi Hổ đắc ý tấn công tiếp. Từ lâu nghe nói trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ có một vị gọi là Bách Biến Thư Sinh, tài trí hơn người. Chẳng hay có phải hắn đã phái ngươi đến đây dò đường để nửa đêm hành động. Ta đoán như vậy không biết có đúng hay không? Chàng thiếu niên không nói tiếng nào nhưng đầu thì đã từ từ cúi xuống. Miêu Phi Hổ càng đắc ý hơn. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, vị Bách Biến Thư Sinh kia nhất định đang đợi tin tức của ngươi. Giả dụ hắn đã biết ngươi thất thủ bị bắt, không biết hắn sẽ khẩn trương như thế nào. Dừng lại một lát, lão lại nói tiếp. Nhưng Miêu Phi Hổ ta không phải là kẻ không biết đạo lý. Dẫu sao chúng ta cũng là đồng đạo, chỉ cần hai bên nói rõ vẫn còn là bằng hữu của nhau, thế thì hai bên có thể liên thủ hợp tác chống lại bọn Song Long Tiêu Cục. Chàng thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên nói, người có điều kiện gì không? Miêu Phi Hổ nói, điều kiện đương nhiên là có, nhưng hoàn toàn do bên các ngươi quyết định. Chàng thiếu niên bảo, thế thì nói ra nghe chơi thử xem nào. Miêu Phi Hổ nói, bọn ta cũng chẳng có yêu cầu gì quá đáng, chỉ muốn y theo lời giao ban lúc ban đầu là chia số châu báu ra làm 4 phần, còn số của cải trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang đều là do Hoàn Phong Thập Bát Kỳ cả, bọn ta sẽ không hề lấy một thứ gì. Chàng thiếu niên hai mắt vụt sáng lên. Người nói thật chứ? Miêu Phi Hổ nghiêm mặt nói, đại trượng phu đã nói một là một, hai là hai. Quân tử cường đạo như ta, một lời đã ra, rùa bò không theo kịp. Miêu Phi Hổ là thân phận thế nào mà ngươi lại nói không giữ lời chứ? Chàng thiếu niên trầm ngâm một hồi chừng 5 phút rồi nói tiếp. Thầy lão cũng có thành ý nên ta nói lão thử xem. Lần này bọn ta đến tận Lan Châu Thành là vì muốn bán đi số châu báu kia. Không ngờ cái lão quỷ nhãn Kim Sung lại từ trần ngang, không báo trước lên một tiếng cho phải đạo, cho nên không còn cách nào bán được. Hoặc đại ca vì có việc quan trọng nên đã rời khỏi Sơn Trang chưa trở về. Hiện tại trong Sơn Trang chỉ có Tam Ca phụ trách. Miêu Phi Hổ liền cắt ngang. Tam ca của ngươi chính là Bách Biến Thư Sinh phải không? Biết rồi mà còn hỏi, đúng vậy đấy. Chàng thiếu niên lại nói tiếp. Tam ca biết được ngươi của Song Long Tiêu Cục đã đến thành Lan Châu này sao? Cho nên đã quyết định công khai vận chuyển số châu báu kia đi trước. Hơn nữa Tam ca cũng đã thấy được, con đường rút lui 3 hôm trước, chính người đã đích thân tự chính mình đến đây để xem xét địa hình rồi. Miêu Phi Hổ nói, hắn ta đã tự đính chính mình, đích thân xem xét rồi, thế còn lệnh lạc cho ngươi đến đây làm cái gì? Chàng thiếu niên đáp, Tam ca đã bố trí sẵn, đợi sau khi đại ca chúng ta trở về Sơn Trang thì lập tức tẩy trang mà rút lui. Nhưng mà không ngờ kế hoạch tẩy trang đã bị tên tổng quản lý Thuận trong Sơn Trang nghe được, nên hắn vội vàng ngay đêm chạy đến Thái Nguyên nói tình hình của bọn ta cho Song Long Tiêu Cục biết được. Vì vậy huynh đệ họ Long mới lập tức triệu các cao thủ kéo đến đây. Vì tình thế bắt buộc cho nên bọn ta không thể hành động sớm hơn dự định được. Miêu Phi Hổ hỏi: Các người định bao giờ hành động? Chàng thiếu niên liền nói: Chính trong đêm. Vừa nói được ba chữ, chàng thiếu niên hình như biết mình lỡ lời nên đột nhiên im bặt. Miêu Phi Hổ vuốt hàm sâu lưa thưa vài cọng nói: Chính là trong đêm nay phải không? Chàng thiếu niên buông một tiếng thở dài não nề, tưởng chừng như đá mà nghe được cũng phải thở dài theo. Đã lỡ nói ra, thôi thì không có gì phải giấu giếm. Tam ca ta đã hạ lệnh mang toàn bộ tài sản sơn trang trở lên hai chiếc thuyền. Bây giờ chỉ chờ đêm xuống là liền rời khỏi Tiểu Nguyệt Sơn Trang. Ta phụng mệnh đến đây thám thính trước và tiếp ứng. Miêu Phi Hổ mỉm cười nói: Như vậy là chỉ còn khoảng 3 canh giờ nữa là họ sẽ đến đây sao? Chàng thiếu niên nói: Nếu như lão đó có thành ý, đợi đến khi Tam ca đến, hai bên sẽ cùng thương lượng với nhau. May mà lần này trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang bọn ta cũng thu hoạch được khá nhiều, cho nên ta tin rằng Tam ca sẽ chấp thuận điều kiện của lão thôi. Miêu Phi Hổ cười khì khì: Ta thì chắc chắn có thành ý rồi, chỉ sợ Hoắc Vũ Hoàn không có mặt ở đây nên các ngươi không có ai quyết định được mà thôi. Chàng thiếu niên mỉm cười nói: Việc này thì lão yên tâm, đại ca của bọn ta lâu nay hết lòng tin tưởng Tam ca, chỉ cần Tam ca gật đầu là đại ca nhất định sẽ không phản đối. Thần sắc Miêu Phi Hổ hơi có vẻ ngạc nhiên: Thật vậy sao? Không biết vị bách biến thư sinh kia tướng mạo ra sao, để một lát nữa còn tiếp rước. Chàng thiếu niên nói: Đợi khi nào thuyền đến, ta sẽ dùng ám hiệu liên lạc và giới thiệu cho các người biết. Miêu Phi Hổ càng ngạc nhiên: Lẽ nào ngươi cũng không nhận ra Tam ca của ngươi sao, mà còn phải dùng ám hiệu liên lạc? Chàng thiếu niên đáp: Bởi vì trên thuyền không có đốt đèn, cho nên nếu như không dùng ám hiệu thì không thể phân biệt được địch hay là ta, và như thế dễ dàng gây sự ngộ nhận. Miêu Phi Hổ ồ một tiếng: Nói rất đúng, nhưng mà giữa đêm gặp nhau, nếu như không đốt đèn, vậy lấy gì mà làm ám hiệu? Chàng thiếu niên trả lời: Dùng tiếng kiếm làm ám hiệu, nếu như âm thanh dài và lâu, tức là mọi chuyện bình yên vô sự, còn nếu như âm thanh ngắn và liên tục, tức là tình thế nguy cấp, phải lập tức ứng biến. Miêu Phi Hổ vừa lắng tai nghe vừa gật đầu nói: Rất tốt, rất tốt. Rồi đột nhiên lão đưa tay vẫy một cái bảo: Mang hắn ra ngoài trói chặt rồi canh chừng cẩn thận. Chàng thiếu niên thất kinh: Ngươi đây là ý gì? Miêu Phi Hổ cười âm u: Không có gì cả, bọn ta chỉ muốn xem thử ngươi có nói thật hay là giả mà thôi. Chàng thiếu niên nổi giận quát: Tên họ Miêu kia, ngươi... Chưa nói hết câu thì chàng thiếu niên đã bị đánh một chưởng vào gáy ngất xỉu luôn, sau đó bị hai tên đại hán cắp nách lui ra ngoài. Miêu Phi Hổ vuốt râu cười nói: Một hòm châu báu còn nguyên vẹn, ngoài ra còn thêm toàn bộ gia sản của Tiểu Nguyệt Sơn Trang nữa. Chúng ta chuyến này trúng mánh, giàu to rồi. Âu Nhất Bằng cười nịnh: Miêu đại ca quả thật có khẩu tài, chỉ vài ba câu thôi đã có thể móc hết ruột gan của gã tiểu bối kia. Cái miệng của đại ca thiệt trơn như thòa mỡ. Nói thẳng ra, mấy con ruồi sống lâu năm chân gai góc nhiều, đậu vô còn rớt xuống, nói chỉ cái tên ít tuổi đời này. Được khen nịnh, Miêu Phi Hổ khoái chí, nhưng vẫn bày đặt ra đây là quân tử lắm. Hắn bèn nói: Với thân phận của chúng ta bây giờ, không nên dùng hạ kế này đối với hắn. Nhưng vì Hoắc Vũ Hoàn đã có lỗi với bọn ta, nên cũng đừng trách bọn ta là kẻ vô nghĩa. Dương Phạm nãy giờ đứng ở không, tự nhiên thấy ngứa đầu ngứa miệng, bèn lên tiếng chêm vào, để chứng tỏ ta đây cũng có đầu óc suy nghĩ, chứ không riêng gì Miêu Phi Hổ. Chúng ta không nên hoàn toàn tin tưởng vào cái tên tiểu tử họ Tử kia, phải đề phòng bọn chúng mới được. Nhưng Miêu Phi Hổ cắt ngang lời: Dương huynh không cần phải quá đa nghi. Theo ta nghĩ, ngoài con đường này ra, bọn chúng không còn con đường nào khác để thoát thân đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần mỗi một việc là răng lưới đợi cá mà thôi. Thế rồi Miêu Phi Hổ lập tức ra lệnh hạ ngọn cờ có thêu chữ Yến xuống, bố trí bọn thuộc hạ phục kích hai bên bờ sông A Can. Bỗng nhiên từng cơn gió mạnh và lạnh lẽo từ đâu thổi đến, làm cho mặt sông A Can đang phẳng lặng phải nổi lên từng đợt sóng nhấp nhô. tiếng gió gào thét như tiếng than khóc của các oan hồn uổng tử, như đang thương tiếc trước cho những cái chết sẽ xảy ra trên dòng sông này. Ngay cả bọn lục lâm điêu ngoa gian ác, giết người không gớm tay như bọn miêu phi hổ, thì cũng phải dùng mình, sởn gai ốc, nổi da gà, chân lông tóc tai dựng đứng cả lên. Trong lúc miêu phi hổ đang điều binh khiển tướng, thì ở trong khách điếm Tam Phúc, nhóm bạch đạo quần hùng cũng đang chuẩn bị kế hoạch hành động. Thần toán Lữ Tiểu Nguyên đang chỉ trên tấm bản đồ Tiểu Nguyệt Sơn Trang và nói: địa thế của tòa Tiểu Nguyệt Sơn Trang này rất là hiểm yếu, dễ thủ mà khó công. Đặc biệt cây cầu này là con đường duy nhất để ra khỏi Sơn Trang. Cả ta và địch đều tranh chiếc cầu này, nhưng mà địch ở trong tối, còn ta thì ở ngoài sáng. Vì vậy, nếu như tránh diện tấn công với ta, vô cùng bất lợi. Các huynh đệ cũng phải an bài một kế hoạch lòng vòng mới được. Nói đến đây, bỗng dừng lão dừng lại. Thấy mọi người không ai ý kiến gì, lão lại bắt đầu nói tiếp. Trước tiên, hai huynh đệ của Long Lão Đại mang theo một nhóm thủ hạ qua cầu làm bộ tấn công vào. Mọi người giả bộ hò hét lớn tiếng để cho Lục Hoàn Huynh và người Vạn Thắng Tiêu Cục ngầm lên thuyền qua sông. Nếu như có thể đánh chiếm được cây cầu này, trận chiến đêm nay có thể coi là thắng lợi một nửa. Quần hùng đều gật đầu tán thành. Quả là hào kế. Liễu Nguyên lại nói: nhưng mà Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đều là những kẻ can đảm cả. Nếu như bọn chúng ngoan cố chống trả lại, e rằng sẽ xảy ra một trận huyết chiến. Lòng Bá Đạo cười nhạt: việc này không cần phải lo lắng. Tất cả các huynh đệ có mặt ở đây đều là những nhân vật chánh đạo hiệp nghĩa. Ta tin tưởng các vị sẽ không tử gian nan tiêu diệt kẻ địch để trừ hại cho võ lâm. Liễu Nguyên bèn nói: tại hạ lo lắng không phải là việc này, mà là sợ rằng chúng ta đánh ép quá gấp, bọn chúng sẽ quyết tâm liều mạng. Như vậy sẽ khó mà tránh khỏi được cảnh tượng thương vong thảm khốc. Lòng Bá Đạo ngạc nhiên: vậy theo ý của Liễu Huynh thì như thế nào? Liễu Nguyên đáp: theo ý của tại hạ là nên chừa cho bọn chúng một con đường rút lui. Lòng Bá Đạo ngơ ngác hỏi: thế là thế nào? Tại sao? Liễu Nguyên giảng: nếu như chúng ta bức bách chúng quá, nhất định chúng sẽ thí mạng để tìm con đường sống. Mà tất cả bọn chúng đều liều mạng như vậy, há chẳng khó đối phó hay sao? Chỉ bằng chúng ta chừa cho đối phương một con đường rút lui, sau nửa đường ra tay tập kích, như thế chắc chắn có hiệu quả hơn. Thế rồi Liễu Nguyên lại chỉ vào bản đồ và tiếp: Tiểu Nguyệt Sơn Trang nằm bên cạnh sông Hoàng Hà. Nếu chúng ta chiếm lấy cây cầu, đương nhiên đối phương phải rút lui bằng đường thủy. Mà con đường có nhiều khả năng nhất là con sông A Can vòng qua thành Lan Châu. Sau đó bọn chúng sẽ tìm một nơi vắng vẻ lên bờ. Vì vậy, sau khi chúng ta chiếm được cây cầu, phải lập tức chia thành hai tốp. Một tốp vào trong sơn trang tìm kiếm, còn một tốp tức tốc lên thuyền ra ngay sông A Can mai phục đợi đối phương. Chỉ cần thuyền của đối phương đến gần là ra tay ngay tấn công. Như vậy chúng ta vừa có thể tiêu diệt được toàn bộ đối phương, vừa có thể đoạt lại được số tiêu đã mất. Quần hùng nghe được những lời này đều tán dương không ngớt lời. Thường Lãng Khách Diêu Kế Phong là người đầu tiên lên tiếng: sự an bài của Liễu Huynh rất là hợp ý tại hạ. Mục đích của chúng ta là lấy toàn bộ số tiêu đã bị mất, chứ không phải giết người đoạt mạng. Thất Bộ Đoạt Hồn Thương Lục Hoàn cũng xen vào: chúng ta giết một ít tên để thuận lợi cho việc đoạt lại số tiêu, như vậy cũng chẳng có gì để mà gọi là quá xá. Quan Lạc Đại Hiệp Vương Khắc Luân cũng mỉm cười nói: Liễu Huynh không hồ là thần toán tử, sự an bài như vậy có thể gọi là thâm hợp binh pháp. Diêu Kế Phong quay lại nhìn về phía lão gầy ốm ở trong phòng nói: đồng tiền bối có ý kiến gì không? Lão nhân kia gương mặt đen sì, đầu tóc bạc phơ và trong tay có cầm một cây gậy trúc. Nãy giờ lão vẫn ngồi im lặng không lên tiếng. Bên cạnh lão là một thằng bé độ chừng 10 tuổi. Thằng bé có gương mặt trắng trẻo, tóc đen như lông quạ và được trải dựng đứng lên trời. Đây là hai ông cháu, nhưng diện mạo hoàn toàn trái ngược nhau, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã thấy làm lạ. Nhưng họ chính là một cặp quái hiệp trong võ lâm Tây Bắc. Lão nhân có tên là Trúc Trượng Ông Đồng Huân, còn thằng bé là Nễ Hoàn Thần Đồng Đông Hương Nhi. Hai ông cháu họ hợp lại gọi là Đồng Tẩu Song Kỳ. Bọn họ đối xử với người khác vừa cộc cằn vừa thô lỗ, mỗi khi xuất thủ thì vô cùng độc ác. Bởi vậy người trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo mỗi khi gặp họ đều phải khiếp sợ. Lần này được sự thỉnh mời của Thương Lãng Khách Diêu Kế Phong nên họ mới từ Kỳ Liên đến đây giúp cho huynh đệ họ Long một tay. Dường như họ không có tình cảm nhiều với quần hùng đang có mặt tại đây, nên Đồng Huân sau khi nghe Diêu Kế Phong hỏi đến mình liền lãnh đạm đáp: "Lão Phu không có ý kiến gì. Hai ông cháu của Lão Phu từ đầu đã ngưỡng mộ Hoắc Vũ Hoàn. Ngoài ra những chuyện khác ra sao cũng được." Long Bá Đào thấy mọi người đều tán đồng nên cũng gật đầu đồng ý. "Đã là như vậy, thế thì xin mời Liễu huynh hãy giao nhiệm vụ cho từng người luôn đi. Ai tiến vào trong sơn trang, ai may phục ở sông A Can." Liễu Nguyên lấy trong tay áo ra một bản danh sách. "Những người phụ trách mai phục ở sông A Can phải là người am hiểu việc sông nước. Tại hạ đã viết xong một bản danh sách ở đây, xin mời các vị xem qua rồi quyết định." Lão vừa lấy bản danh sách mở ra, đột nhiên một tên tiêu sư từ ngoài chạy nhanh vào trong, kể tai Long Bá Đào nói nhỏ. Nghe xong, sắc mặt của Long Bá Đào dường như phấn khởi hẳn lên. Lão liền hỏi: "Người đó hiện đang ở đâu?" Tên tiêu sư đáp: "Đang ở trước khách điếm đợi lệnh." Long Bá Đào vội nói: "Mau gọi hắn vào đây." Sau khi tên tiêu sư bước ra khỏi phòng, lão quay sang nói với Liễu Nguyên: "Việc phân chia bố trí, mọi người tạm thời gác lại đã, tình hình có thể thay đổi." Liễu Nguyên ngạc nhiên nói: "Có thay đổi gì vậy?" Long Bá Đào vẻ vui mừng trả lời: "Liễu huynh còn nhớ tên tiểu phu phụ trách đánh xe lần trước trong tiêu cục Song Long không?" Liễu Nguyên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Vẫn còn nhớ. Hình như hắn ta họ Trần và là một tên hán tử thông minh lanh lợi thì phải. Vậy hắn như thế nào rồi?" Long Bá Đào nói: "Hắn tên gọi là Trần Bằng, là tiêu sa của Song Long tiêu cục. Lần trước trong lúc qua sông Hoàng Hà, xe tiêu bị rơi xuống hố. Trần Bằng đã thọ thương và bị Hoàn Phong Thập Bát Kỳ bắt đi. Nghe đâu lần này hắn cũng bị mang theo đến Tiểu Nguyệt Sơn Trang. Vừa rồi bọn chúng báo cáo hắn đã được thoát thân và hiện đang đứng ở bên ngoài. Cho nên lần này đặc biệt đến đây là để diện kiến một phen." Liễu Nguyên ồ một tiếng: "Thật là một sự trùng hợp may mắn." Long Bá Đào cười nói: "Đây chính là vận may của chúng ta. Hắn từ Tiểu Nguyệt Sơn Trang trở ra, tất nhiên là biết rõ tình hình thật hư trong sơn trang rồi. Do đó, điều này đối với chúng ta vô cùng có lợi." Họ đang nói chuyện, chợt nhìn thấy Trần Bằng quần áo ướt sũng, thần sắc mệt mỏi từ ngoài bước vào. Vừa bước vào trong cửa, gã liền bổ nhào đến quỳ trước mặt của Long Bá Đào thưa: "Cục chủ, Trần Bằng dập đầu thỉnh an ngài." Long Bá Đào vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy nói: "Hảo huynh đệ, sao ngươi lại rơi vào tay của bọn lang sói chứ?" Trần Bằng hai mắt đỏ hoe, xúc động đáp: "Tiểu nhân vô năng, không thể nào bảo hộ được xe tiêu, thật cảm thấy xấu hổ đối với cục chủ. Hôm nay tiểu nhân liều chết bỏ trốn, chỉ cầu mong có thể gặp mặt cục chủ một lần để nói vài lời. Sau đó cho dù bị phơi thây trên lưng ngựa, tiểu nhân cũng cam lòng." Long Bá Đào nghe những lời nói này không khỏi cảm động nói: "Việc đánh mất số tiêu không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng nghĩ ngợi làm gì. Lần này ngươi đã mạo hiểm chạy trốn về đây đã là quý lắm rồi, vậy hãy mau mau đứng dậy đi." Trần Bằng quay sang hành lễ cùng mọi người, sau đó đứng dậy nói: "Sau khi thọ thương, tiểu nhân bị bọn Hoàn Phong Thập Bát Kỳ bắt đi. Trong những ngày này, chúng bắt tiểu nhân trông coi việc chăn ngựa. Tháng trước, tiểu nhân đã theo dõi bọn chúng để đi đến Tiểu Nguyệt Sơn Trang. Trong lúc cục chủ và Sơn Trang tế lễ, tiểu nhân đã định trốn thoát. Nhưng ngặt một nỗi không có cơ hội tốt, cho nên mới nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay. Tiểu nhân lợi dụng trong lúc bọn chúng đang hoang mang hỗn loạn, nên đã dùng độc thuốc chết toàn bộ số ngựa, rồi chạy trốn bằng đường thủy về đây." Long Bá Đào hỏi: "Người ở trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang đã được bao lâu rồi?" "Dạ tư cục chủ, đã được hơn nửa tháng." "Nói vậy, tình hình trước mắt của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ngươi biết rõ phải không? Và cái dương châu báu kia hiện nay vẫn còn ở trong sơn trang chứ?" "Thưa cục chủ, cái dương vẫn còn đang để ở trong sơn trang. Hoắc Vũ Hoàn từ xa đến đây là muốn lợi dụng quỷ nhãn Kim Sung để bán số châu báu đi. Không ngờ Kim Sung đã chết, vì vậy cho đến nay bọn chúng vẫn chưa tìm được người mua." Nghe nói lúc sanh tiền, quỷ nhãn chim sung tích chứa rất nhiều của cải. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ vừa nhìn thấy đã khởi dậy lòng tham và có ý tẩy trang bỏ trốn. Vậy việc này có hay không? Việc tẩy trang không phải là ý của Hoắc Vũ Hoàn, vì hiện tại Hoắc Vũ Hoàn không có ở trong sơn trang. Tất cả việc này đều là ý riêng của Bách Biến thư sinh La Vĩnh Tường cả. Hắn ta biết cục chủ đã truy tìm tung tích của bọn chúng đến tận Lan Châu này, bởi vậy mới cố ý tẩy trang bỏ trốn. Bọn chúng cũng đã biết được tin tức của chúng ta rồi hay sao? Từ lúc cục chủ hiện thân ở sơn trang, Vĩnh Tường đã ngày đêm phái người đến khách điếm nghe ngóng tin tức. Lần này tổng quản lý Lý Thuận trong sơn trang đột nhiên biến mất, vì thế chúng sợ rằng tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài, cho nên đã quyết định rời khỏi sơn trang sớm hơn dự định. Lòng Bá Đạo thất kinh. Thời gian là bao giờ? Trần Bằng đáp: chính là đêm nay. Vậy bọn chúng định rút lui bằng cách nào? Tiểu nhân liều chết trốn về đây cũng chính là muốn báo cho cục chủ một tin này. La Vĩnh Tường đã an bài một con đường rút lui bí mật và đang chuẩn bị kế ve sầu thoát xác. Nói đến đây, đột nhiên gã im bặt, đưa mắt nhìn bốn phía, dường như gã có vẻ ái ngại không muốn nói ra. Lòng Bá Đào mỉm cười nói: ở đây đều là những vị anh hùng chánh đạo cả, cũng là những vị hảo bằng hữu muốn đến đây giúp chúng ta một tay. Vậy có gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Trần Bằng do dự một hồi rồi mới thấp giọng nói: bọn chúng chuẩn bị rút lui bằng đường thủy. Bọn quần hào không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng. Quan Lạc đại hiệp Vương Khắc Luân thở một tiếng nói: quả nhiên không ngoài dự liệu của Liễu huynh. Lòng Bá Đào hỏi: bọn chúng định rút lui bằng con đường nào? Người có biết được tình hình chi tiết ra sao không? Trần Bằng đáp: La Vĩnh Tường nói rằng cục chủ và các vị anh hùng đây nhất định sẽ dùng toàn bộ lực lượng tấn công chiếm lấy cây cầu, nên đã bố trí sẵn kế hỏa công. Đợi sau khi các vị qua cầu sẽ phóng hỏa công đốt cầu, không cho các vị trở ra. Trong khi đó, chúng sẽ dùng thuyền chở hết gia sản của nhà họ Kim vòng qua thành Lan Châu bằng con sông A Can. Sau cùng chúng sẽ bỏ thuyền lên bờ. Lòng Bá Đào nghe xong liền mắng: đồ xảo quyệt, may mà tin tức này đến sớm, nếu không chúng ta sẽ bị chúng gạt mất rồi. Trần Bằng lại nói: sau giờ ngọ hôm nay, La Vĩnh Tường đã cho ngựa chất hết của cải lên thuyền rồi. Hơn nữa còn lệnh cho Mạc Long Tử Khang đến sông A Can trước để mai phục và tiếp ứng. Tiểu nhân nghe được đến đây, vội vàng đào tàu ngay để trở về báo tin. Nếu như cục chủ muốn đạt lại món hàng, vậy hãy mau mau đến sông A Can chặn bọn chúng lại. Lòng Bá Đào gật gật đầu, quay sang Liễu Nguyên hỏi: Liễu huynh thấy như thế nào? Liễu Nguyên cười nhạt: kế sách của La Vĩnh Tường tại hạ đã nghĩ ra, nhưng mà việc đốt cây cầu thì tại hạ không ngờ đến. Lòng Bá Đào nói: bây giờ biết được hãy còn chưa muộn, chúng ta có thể... Liễu Nguyên xua tay nói: Lòng huynh đừng vội nôn nóng, để tại hạ hỏi Trần huynh đệ vài câu cái đã. Thế rồi lão quay sang phía Trần Bằng nói: các hạ nói Hoắc Vũ Hoàn hiện tại không có ở trong sơn trang, vậy các hạ có biết hắn đi đâu không? Trần Bằng nói: về việc này tiểu nhân không hỏi rõ lắm, chỉ nghe nói hắn đi tìm người để sớm bán số châu báu kia mà thôi. Thế hắn đã rời khỏi Tiêu Nguyệt sơn trang bao lâu rồi? Dạ thưa, đã gần 10 hôm. Hắn đi chỉ có một mình thôi hay sao? Không, còn có một cô nương cũng đi. Nghe đầu cô nương kia họ Thiết và được người liệt vào hàng thứ 9 trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Sau khi bị bắt, các hạ có gặp qua Hoắc Vũ Hoàn chưa? Dạ thưa, đã có gặp qua một lần, nhưng đều không thấy được mặt thật của hắn. Tại sao? Bởi vì hắn lúc nào cũng che nửa mặt, hình như nghe đâu ngay cả lúc ngủ hắn cũng không tháo ra. Diện mạo của Bách Biến thư sinh La Vĩnh Tường như thế nào chắc người biết rõ chứ? Trần Bằng gật đầu liên tục nói: La Vĩnh Tường hiệu là Bách Biến thư sinh, cho nên hắn ta rất giỏi về việc tài hóa trang. Có thể nói mỗi ngày đều gặp mặt hắn, nhưng cũng không biết mặt nào là mặt thật của hắn nữa. Liễu Nguyên gật đầu: việc này thì có thật. Im lặng một hồi, lão lại hỏi tiếp: ta hỏi các hạ thêm một việc nữa. Vậy chứ đêm nay bọn chúng có tất cả mấy chiếc thuyền? Khi nào thì hành động và chuẩn bị lên bờ ở chỗ nào? Tổng cộng bọn chúng có tất cả 5 chiếc thuyền. 2 chiếc thuyền dùng để chở ngựa, 2 chiếc thuyền chở người, còn 1 chiếc dùng để chở châu báu và gia sản của nhà họ Kim. Nhưng mà tiểu nhân đã chuốc hết toàn bộ số ngựa của bọn chúng. Vì vậy rất có thể bọn chúng chỉ dùng được 3 chiếc thuyền là đủ rồi. Nhưng nếu chúng phát hiện ra tiểu nhân đã bỏ trốn, có lẽ sẽ hành động sớm hơn giờ dự định. Tại sao ngay cả địa điểm lên bờ cũng còn chưa xác định chứ? Lạc Vĩnh Tường hành sự rất cẩn thận. Vì muốn giữ bí mật hành tung, cho nên hắn ta đã lệnh cho Mạc Long Tử Khang đến sông A Can trước để mai phục và thám thính tình hình. Khi nào sắp đến giờ xuất phát, hắn mới quyết định địa điểm để lên bờ là ở đâu. Liễu Nguyên trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: Mạc Long Tử Khang là ai? Trần Bằng đáp: Tử Khang là người tinh thông về việc thủy tánh. Hắn xếp hạng thứ 10 trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Nghe nói hắn có thể mai phục nằm ở dưới nước đến 3 ngày 3 đêm. Liễu Nguyên lại hỏi: Khi gặp nhau, chúng liên lạc bằng cách gì? Dạ thưa, dùng tiếng gõ của kiếm làm ám hiệu. Làm sao phân biệt được? Âm thanh dài và lâu là ý muốn hỏi đối phương. Đợi đến khi hai bên đến gần thì gõ liên tục 7 tiếng ngắn, đó là ý nói người của mình. Liễu Nguyên cười cười: Phương pháp này cũng không tệ đâu. Long Bá Đào liền tiếp lời: Liễu huynh, chúng ta đã biết được điều cơ mật này. Vậy bây giờ không cần tấn công vào Tiểu Nguyệt Sơn Trang làm gì, mà chỉ cần đến sông A Can chặn bọn chúng lại là được rồi. Khoan đã. Liễu Nguyên đưa tay càn lại, rồi quay sang nói với Trần Bằng: Các hạ tạm thời hãy đi thay y phục trước đi, sau đó nghỉ ngơi chút, rồi sẽ có việc quan trọng cho các hạ làm. Trần Bằng đáp: Tiểu nhân đã thọ trọng ân của cục chủ, nếu như có gì sai khiến, tiểu nhân có chết cũng không tử. Nói xong, gã hướng về phía Long Bá Đào và Quần Hùng thi lễ. Sau đó, hắn kéo lê thân mình mệt mỏi thối lui ra khỏi phòng. Bọn Quần Hùng nhìn theo bóng gã đều tán dương nói: Tên hán tử này một mực trung thành với chủ, quả thật là hiếm có. Long Bá Đào cảm thấy vô cùng hãnh diện, mỉm cười nói: Hắn chỉ là một tên tiêu sa tầm thường trong tiêu cục của tài hạ. Thường ngày hắn không thích trò chuyện với ai, còn tính tình thì khô khan. Vậy mà không ngờ trong lúc quan trọng này, hắn cũng không đến nỗi nào ngu cho lắm. Liễu Nguyên có vẻ hoài nghi hỏi: Người này vào tiêu cục thời gian đã được lâu chưa? Long Bá Đào đáp: Không lâu lắm, mới chừng khoảng 2 tháng mà thôi. Liễu Nguyên nói: Mới chỉ có 1-2 tháng, vậy tại sao hắn nói là đã từng thọ trọng ân của Long huynh? Long Bá Đào cười: Trong đó có một khoảng thời gian mà Liễu huynh không được biết. Tên Trần Bằng này vốn là người của tiêu cục Hồng Vũ ở Kim Lăng. Bất hạnh là tiêu cục này giải nghệ sớm. Hắn lại một thân cô độc, không có nhà cửa, không bà con thân thích. Duy chỉ có mang theo một phong thư tiến cử của tiêu cục Hồng Vũ đến Thái Nguyên mà thôi. Hắn đã vốn khốn đốn về vật chất để đi tìm cách ăn. Sau đó được nhận làm tạp dịch ở trong một hiệu buôn bán ngựa. Có một lần tài hạ đến đó mua ngựa, phát hiện ra hắn rất có tài điều khiển ngựa. Sau khi nói chuyện và biết được hoàn cảnh của hắn, tài hạ liền thu nhận hắn và làm việc trong tiêu cục. Về chuyện này hắn cứ cảm kích để trong lòng mãi và tự cho rằng đã nhận được cái ân huệ ra tay cứu sống. Liễu Nguyên ồ lên một tiếng. Tiêu cục Hồng Võ ở Kim Lăng và tiêu cục Song Long có qua lại với nhau không? Long Bá Đào đáp: Qua lại thì không có, nhưng mà một tiêu cục giải nghệ, các bạn đồng nghiệp đều nghe biết. Tiêu cục của chúng ta cũng biết cái tên Hồng Vũ này. Liễu Nguyên lại hỏi: Thế bức thư tiến cử kia gửi về cho Song Long tiêu cục sao? Long Bá Đào đáp: Thư tiến cử chỉ là dùng để chứng minh một người nào đó đã từng ở trong một tiêu cục, đảm nhận qua chức vụ gì, đã làm được bao lâu và phẩm cách cẩn mẫn như thế nào. Đây là luật lệ của một tiêu cục, chứ không nhất định là ghi rõ gửi cho tiêu cục nào. Liễu Nguyên trầm ngâm chốc lát rồi nói: Không phải tài hạ đa nghi, nhưng mà tài hạ cảm thấy việc Long huynh nhận hắn và làm tiêu sa trong tiêu cục này, thực thế mà nói thì đâu có gì là ân huệ thâm sâu lắm đâu, mà hắn lại cảm thấy âm sâu nặng như vậy. Việc này dường như có một chút gì đó không hợp lý cho lắm. Lòng Bá Đạo cười nói: Liễu huynh, ngươi chưa chịu qua cái khổ của kẻ đứng đường bí lối, cho nên tự nhiên sẽ không hiểu được hết tâm trạng của họ đâu. Năm xưa Hàn Tín chỉ có xin người xin ăn một bát cơm, vậy mà ông ta còn tri ân cả đời. Chức vụ tiêu xa tuy thấp hèn, nhưng đối với một người không nơi nương tựa thì quả là một ân huệ vô cùng to lớn. Thường Lãng Cách Diêu Kế Phong nãy giờ đứng im, bây giờ mới chợt lên tiếng: Ý của Liễu huynh là hoài nghi tin tức của Trần Bằng không đáng tin cậy sao? Liễu Nguyên gật gật đầu nói: Bạch Biến thư sinh đa mưu tức trí, là một nhân vật không dễ gì đối phó đâu. Lần này rất có thể sẽ lợi dụng chúng ta đến sông A Can, rồi nhân cơ hội đó mà dùng kế ve sầu thoát xác. Lòng Bá Đạo đáp: Điều này mới là kỳ lạ. Trước đó Trần Bằng chưa đến báo tin, Liễu huynh cũng đang nghi ngờ rằng đối phương sẽ rút lui qua sông A Can. Bây giờ biết rõ được đối phương cũng có kế hoạch này thì Liễu huynh lại không tin. Liễu Nguyên mỉm cười nói: Chính vì tin tức này quá trùng hợp như vậy nên mới khiến cho người ta không dám tin. Lòng Bá Đạo nói: Cứ nghĩ thần nghĩ quỷ mà không quyết định được, thế thì há chẳng phải hỏng việc hơn sao? Thường Lãng Khách Diêu Kế Phòng lại chen vào: Liễu huynh hoài nghi như vậy cũng không thể nói là không hợp lý, chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lòng Bá Đạo dứt khoát nói: Thôi thì cứ như thế này đi, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm do Liễu huynh phụ trách tấn công chiếm cầu, còn một nhóm sẽ cùng đi với tiểu đệ đến sông A Can chặn đầu chúng lại. Liễu Nguyên gật đầu tán đồng: Như vậy cũng tốt, nhưng không cần phải chia ra làm hai nhóm làm gì. Ai muốn đi đánh chiếm cầu, ai muốn đi đến sông A Can mai phục đều do các vị chọn lấy. Nếu như có biến cố xảy ra, hai bên phải tương trợ lẫn nhau. Bọn quần hùng đều nhất trí tán đồng ngay. Nguyên nhân này đến từ vài điểm. Thứ nhất là do bị ảnh hưởng tin tức vừa rồi của Trần Bằng, nên mọi người cho rằng Hoàn Phong Thập Bát Kỳ nhất định sẽ rút lui bằng hướng sông A Can. Thứ hai là vì nghe dưới cầu đã có mai phục và bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ địch dùng lửa tấn công. Vì thế bọn họ không muốn vì chuyện này mà mạo hiểm. Thứ ba là vì họ đến đây là do nể mặt Song Long Tiêu Cục, nên đương nhiên họ sẽ theo chủ nhân tiến thối, chứ cần gì theo phụ họa cho Liễu Nguyên. Mọi người làm như vậy chẳng khác nào phủ nhận sự phán đoán và nghi ngờ của Liễu Nguyên. Diêu Kế Phong thấy tình hình có vẻ không được tốt cho lắm, lão đèn định kiến đổi lại chủ ý. Đột nhiên từ góc trong phòng có một giọng nói phát ra: Hai ông cháu của lão phu sẽ cùng đi với lão Liễu đệ. Người nói câu này chính là Trúc Thượng Ông Đồng Huân. Nễ Hoàn Thần Đồng Hương Nhi cũng vui mừng nói: Chúng ta lâu nay ở trong núi mãi, cho nên cũng không quen ngồi thuyền, đi lên cầu chơi chắc là vui hơn. Diêu Kế Phong thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Nếu có thể mời được Đồng tiền bối giữ cầu thì dù cho Hoàn Phong Thập Bát Kỳ có mọc cánh cũng không thoát được. Trúc Thượng Ông đứng lên bảo: Thời gian cũng không còn sớm, hai ông cháu của lão phu sẽ đến trước đợi lão Liễu đệ. Nói xong, lão dẫn Đồng Hương Nhi bước ra khỏi phòng. Liễu Nguyên trong lòng thầm cảm tạ lão. Trước khi lên đường, Liễu Nguyên lại dặn dò Long Bá Đạo: Thành công hay thất bại toàn nhờ vào trận chiến của đêm nay, hy vọng rằng Long huynh nhớ dùng cho hai chuyện. Long Bá Đạo hỏi ngay: Là hai chuyện gì? Liễu Nguyên hạ giọng nói: Phải mọi lúc để ý đến Trần Bằng, nếu như có biến cố phải lập tức bỏ ngay cách dùng tiếng gõ kiếm làm ám hiệu và không nên để đối phương tiếp cận. Xong lão dặn mọi người: Tại hạ lo lắng không phải là việc này, mà là sợ chúng ta đánh ép quá, bọn chúng sẽ quyết tâm liều mạng. Như vậy khó mà tránh được cảnh thương vong thảm khốc. Bởi vậy tục ngữ có câu: Sát nhân nhất vạn, tử tôn tam thiên. Tức là giết người quá nhiều sẽ tổn đức ba đời, ý kiến của sư phụ. Lòng Bá Đạo ngạc nhiên hỏi: Vậy theo ý của Liễu huynh là như thế nào? Liễu Nguyên đáp: Theo ý của tại hạ là nên chừa cho chúng một con đường rút lui. Lòng Bá Đạo gật gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó lập tức bắt đầu bố trí hành động.